Hàn Tuyệt không có trực tiếp cự tuyệt Tô Kỳ nghẹn lâu như vậy, cũng nên ra ngoài đi dạo, hắn không có khả năng ước thúc Tô Kỳ cả một đời. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến 30 năm trước đối với mình sinh ra cừu hận Hắc Hổ Yêu Đế. Người đi tìm Hắc Hổ Yêu Đế đi tranh thủ lưu tại bên cạnh hắn, lấy được tín nhiệm của hắn, không nên khinh cử vọng động. Hàn Tuyệt cười nói, Tô Kỳ nghe chút lập tức nhãn tình sáng lên. Hắn lập tức đáp ứng đến, hắn cũng không hỏi Hắc Hổ Yêu Đế là ai, tin tưởng mình có thể nghe ngóng đến. Hàn Tuyệt phất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Mỗi một vị đồ đệ, đồ tôn đều nắm giữ thỉnh thần thuật, Hàn Tuyệt cũng không sợ Tô Kỳ xảy ra chuyện. Tô Kỳ thế nhưng là so Phương Lương mệnh cách còn cứng hơn tồn tại. Tô Kỳ sau khi rời đi, Ngộ Đạo Kiếm hỏi, Hắc Hổ Yêu Đế là ai? Người cũng muốn đi, chủ nhân để cho ta đi ta mới đi. Được rồi đi, người yếu như vậy, chớ bị Hắc Hổ Yêu Đế chộp tới làm thiếp. Hừ, vậy ta liền đợi tại chủ nhân bên cạnh một mực tu luyện, sớm muộn có một ngày ta lại so với Hắc Hổ Yêu Đế mạnh, đến lúc đó đem hắn lột ra cho chủ nhân làm một kiện y phục. Sát tâm nặng, khó xử đại dụng. A, Hàn Tuyệt nhắm mắt tu luyện, Ngộ Đạo Kiếm bĩu môi, thần sắc mặc dù ủy khuất nhưng trong mắt lộ ra ý cười. Trong một tòa cung điện, người mặc ngân giáp Dương Tán đang tĩnh tọa tu luyện, sắc mặt của hắn âm tình biến ảo. Hắn bỗng nhiên mở mắt cắn răng mắng. Không được, ta nhìn không được, hắn đứng dậy ánh mắt nhìn về phía ngoài điện thiên khung. Tướng quân, ngài nhìn không được cái gì? Cóc truyện audio.com. Bên cạnh trong ngọn đèn toát ra một sợi khói xanh, ngừng tụ ra một tên nữ tử mỹ mạo thân hình, lơ lửng giữa không trung ôn nhu nhìn chằm chằm Dương Tán. Dương Tán nắm chặt song quyền, trầm giọng nói. Thiên đình cùng cái kia yêu thánh tranh đấu còn tại tiếp tục không dứt, bây giờ ta mỗi ngày tu luyện cũng có thể nghĩ ra được sư muội chết thảm, mặt khác còn có một cỗ lực lượng nguyền rủa quấn lấy ta 89/10 cùng thế gian tiểu tử kia có quan hệ, ta hiện tại liền muốn hạ phàm giết hắn. Khói xanh nữ tử cao mày nói, có thiên quy tại tu vi của ngươi sẽ bị áp chế ở tán tiên cảnh, rất nguy hiểm. Dương Tán ánh mắt lấp lóe, nói, ta có thể tìm tiên thần đòi hỏi một khối thiên đạo thạch. Không thể, đây là trái với thiên quy. Ta động tác nhanh lên liền có thể, giết hắn ta liền trở về. Thế nhưng là, yên tâm đi ta thế nhưng là thái ất địa tiên cảnh hậu kỳ tu vi, làm sao có thể không phải tán tiên đối thủ. Lúc này mới bao nhiêu năm, chẳng lẽ hắn cũng đột phá tới địa tiên cảnh, ngươi cảm thấy khả năng. Là không thể nào, nhưng trái với thiên quy, luôn luôn không tốt, thiên đế đối với chuyện này thế nhưng là rất mẫn cảm. Ý ta đã quyết, đề cử chuyện 2 tháng 5, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.